Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của Tống Mãn kéo kín rèm, tạo cảm giác như bị giam cầm trong một thế giới riêng. Cô không để ý đến bất kỳ điều gì khác, chỉ tập trung vào lý thuyết và các ví dụ mẫu trong tay mình, hấp thụ kiến thức như một miếng bọt biển hút nước. Trong đầu cô không có gì ngoài những công thức XYZ, định lý, điểm động, tọa độ và hàm số. Ngón tay Tống Mãn lướt trên giấy nháp, viết xuống quá trình suy luận, bên cạnh là những tờ giấy nháp bị vò nát thành cục. Chỉ khi đắm mình vào thế giới logic này, cô mới cảm nhận được sự hài hòa và vẻ đẹp của nó, để mặc cho bản thân ngao du trong lĩnh vực này. Niềm vui và sự thỏa mãn tinh thần vượt xa cả cảm giác thể xác, như thể cô đã bước vào một thế giới khác. Cảm giác này không thể kiểm soát được, niềm đam mê khiến Tống Mãn không ngừng nỗ lực, và mỗi lần như vậy, cô lại cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn. Như thể trong đầu cô vang lên bản giao hưởng của số phận, âm thanh trầm bổng lan tỏa, mạnh mẽ và dữ dội, đánh thức cả linh hồn. Kim đồng hồ trên tường cứ không ngừng chuyển động, và không biết bao lâu đã trôi qua, Tống Mãn mới ngẩng đầu lên từ thế giới ấy. Cô nhận ra vấn đề và mỉm cười tự tin, viết xuống quá trình suy luận, sau đó viết cả phần phản biện. Khi chữ cái cuối cùng rơi xuống giấy, Tống Mãn ngừng bút. Cô giật giật ngón tay cứng đờ vì nắm bút quá lâu, ngẩng đầu xoa cổ. Sau khi cúi đầu quá lâu, mắt cô cảm thấy hơi đau nhức. Khi ngẩng đầu lên, cô tiện thể nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ chiều. Tống Mãn đứng dậy, gom những tờ giấy nháp đã sử dụng vào thùng rác, tắt ứng dụng và gấp lại quyển sách, rồi kéo rèm cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, trời đã tối dần, ánh hoàng hôn nhạt dần, bóng cây in nghiêng trên mặt đất. Khi cô bước xuống cầu thang, một mùi hương thơm nức bay lên, trên bàn ăn có đặt một cái lồng hấp nhỏ, làm mắt Tống Mãn sáng lên. Cậu dậy rồi à, mình đang chuẩn bị gọi cậu xuống ăn cơm. Sở Phùng Thu đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn Tống Mãn. Tôi xuống ngay đây, Tống Mãn không giải thích rằng cô không phải đang ngủ, mà nhanh chóng chạy xuống cầu thang với đôi dép lê lộc cộc. Chậm lại một chút, kẻo ngã, khi Tống Mãn bước xuống bậc thang cuối cùng. Sở Phùng Thu đưa tay đỡ cô, suýt chút nữa Tống Mãn lao vào lòng cô, nhưng may mắn là vẫn giữ được thăng bằng, chỉ hơi loạng choạng một chút. Sở Phùng Thu, cậu tốt quá đi, để tôi đi rửa tay. Tống Mãn vui vẻ ôm chầm lấy Sở Phùng Thu một cái, sau đó chạy nhanh đến nhà bếp để rửa tay. Sở Phùng Thu chỉ cảm thấy như một làn gió thổi qua người mình rồi nhanh chóng rời đi, nhưng cảm giác ấy lại thật ngọt ngào. Khiến cô dừng lại trong giây lát và mỉm cười bất đắc dĩ. Bác Lưu, ba mẹ cháu đâu rồi? Tối nay không về ăn cơm à? Trên bàn chỉ có hai bộ bát đĩa, Tống Mãn liền hỏi. Đúng vậy, phu nhân gọi điện về nói rằng tối nay sẽ tham gia một buổi tiệc thương mại, và Thanh Lan tiểu thư cũng đi cùng, nên họ sẽ về muộn. Vậy à, Tống Mãn gật đầu hiểu ý, cô đã từng tham dự những buổi tiệc như vậy vì gia đình tổ chức, nhưng thật sự cô không thích. Cảm thấy không có gì thú vị. Cô gắp một viên cá bỏ vào miệng, vị thơm ngon lan tỏa khiến mắt cô khép hờ lại, giống như một con mèo hạnh phúc. Thực ra, món này không đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt cao, nhưng lại rất tốn công và yêu cầu nguyên liệu tốt. Ở chỗ Sở Phùng Thu, nguyên liệu rất dễ tìm, nhưng trong thành phố thì lại hiếm thấy loại cá này. Sở Phùng Thu đã phải chạy khắp siêu thị và chợ để mua được loại cá này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí đỏ ngọt màu vàng thì nhà đã có sẵn. Cô tự nghiền thành bột mà không nhờ giúp đỡ. Mất khoảng 2 tiếng để chuẩn bị. Sau khi ăn no nê, Tống Mãn thở dài thỏa mãn. Sở Phùng Thu, cậu có muốn ra ngoài dạo một chút không? Tống Mãn cảm thấy mình ăn quá no. Và để tránh việc cảm thấy mệt mỏi do dồn máu về dạ dày sau bữa ăn, cô quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Được thôi. Sở Phùng Thu vui vẻ đồng ý, cả hai cùng bước ra khỏi cửa ban công và đi dọc theo con đường nhỏ. Nhà của Tống Mãn nằm trong khu biệt thự, khoảng cách giữa các căn biệt thự khá xa nhau. Mỗi nhà đều có sân vườn riêng, ban đêm rất thích hợp để đi dạo. Trong vườn có đèn đường, nên không gian cũng không quá tối. Đêm hè, lá cây rậm rạp, hoa đủ màu sắc được trồng đều hai bên đường, đài phun nước lấp lánh, Tống Mãn thò tay vào nước để rửa tay. Những giọt nước chảy xuống tay cô, Tống Mãn nhìn qua Sở Phùng Thu và bất ngờ hất nước về phía cô ấy. Những giọt nước mát lạnh bắn lên mặt Sở Phùng Thu, cô ấy nghiêng đầu nhìn thấy Tống Mãn đang cười đắc ý. Có lẽ khi thích một người, mọi hành động của người đó đều trở nên đẹp đẽ, và dưới ánh trăng cùng khung cảnh tuyệt đẹp này, Tông Mãn càng trở nên lộng lẫy hơn. Sở Phùng Thu cũng thò tay vào đài phun nước, Tống Mãn thấy vậy liền nghĩ rằng Sở Phùng Thu định trả đũa, nên nhanh chóng cười và chạy trốn. Chỉ cần chạy nhanh, giọt nước kia sẽ không kịp đuổi theo cô. Hai người đùa giỡn trong vườn, Tống Mãn chạy rất nhanh vì cô có thể lực tốt nhờ tập luyện tán đả. Nhưng cô cố tình dừng lại khi Sở Phùng Thu sắp đuổi kịp, rồi lại tiếp tục chạy, để lại sau lưng tiếng cười vang. Ban đầu, Sở Phùng Thu chỉ đuổi theo chơi. Nhưng khi thấy Tông Mãn cố tình trêu chọc, cô cũng trở nên hăng hái, nhưng về tốc độ thì không thể đuổi kịp Tông Mãn. Tông Mãn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, thấy Sở Phùng Thu đã dừng lại thở dốc. Không chạy nổi nữa phải không? Cậu làm sao mà đuổi kịp tôi với thân hình nhỏ bé thế này? Tông Mãn tiến lại gần, định đưa tay quạt mát cho Sở Phùng Thu, nhưng lại bị Sở Phùng Thu nắm lấy tay. Đây chẳng phải là đuổi kịp rồi à? Sở Phùng Thu nhướng mày. Không còn giả vờ thở dốc nữa. Wow, cậu chơi xấu à? Trong binh pháp, không có gì là xấu cả. Sở Phùng Thu nắm chặt tay Tống Mãn, lời nói cất lên những ý nghĩa mà Tống Mãn không thể hiểu hết. Tình yêu có phải là điều tuyệt vời và cao quý nhất không? Đúng vậy, ít nhất là trông có vẻ như vậy. Nhưng không phải tất cả đều bắt đầu bằng tình cảm đôi bên cùng yêu thích, mà còn có rất nhiều cuộc tấn công dịu dàng. Giới tính có thể là một trở ngại. Nhưng Sở Phùng Thu cảm thấy, chỉ cần có hy vọng, thì đó không phải là trở ngại. Lần sau tôi sẽ không mắc lừa nữa. Tống Mãn để Sở Phùng Thu nắm tay mình, dù sao tay của cô ấy rất mát, coi như là để hạ nhiệt cũng tốt. Vậy lần sau tính tiếp, Sở Phùng Thu thừa dịp Tống Mãn không chú ý, đưa tay chạm vào cổ cô ấy, hai bàn tay lạnh áp lên hai bên cổ Tống Mãn. Lạnh quá, Tống Mãn dùng cổ cọ cọ, mau về nhà thôi. Tắm rửa rồi tôi còn phải làm bài tập nữa. Vừa rồi chạy nhảy một lúc, trên người và mặt đều đã đẫm mồ hôi. Tống Mãn muốn nhanh chóng về rửa sạch sẽ, sau đó làm xong bài tập để có một giấc ngủ ngon. Được, hai người quay về nhà, Tống Mãn đi thẳng về phòng mình, nhanh chóng gội đầu và tắm rửa. Rồi khi cô chuẩn bị xây tóc thì Sở Phùng Thu đã đến gõ cửa. Tống Mãn mở cửa, mời Sở Phùng Thu vào ngồi tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn xây tóc, trong khi Sở Phùng Thu ngồi sửa bài tập của cô. Bên cạnh Sở Phùng Thu là thùng rác, cô cúi xuống nhìn vào đó, dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nhìn vào trong thùng rác. Tống Mãn cảm thấy căng thẳng, suýt quên mất rằng những tờ giấy nháp đều đang ở trong thùng rác. Nếu Sở Phùng Thu nhìn thấy, cô ấy chắc chắn sẽ thắc mắc, và Tống Mãn không nhớ rõ mình có vứt hết giấy hay không. Nếu bị nhìn thấy điều gì, chẳng phải sẽ bị lộ sớm sao? Này, Sở Phùng Thu, cậu giúp tôi lấy đồ uống từ tủ lạnh được không? Cậu muốn uống gì thì tự chọn nhé. Tống Mãn tắt máy sấy, để chắc chắn rằng giọng mình không bị át đi. Ừ, được thôi. Sở Phùng Thu nhìn thùng rác thêm một lần nữa rồi đứng dậy, đi về phía tủ lạnh nhỏ trong phòng. Thực ra cô không thấy gì đặc biệt, chỉ hơi ngạc nhiên vì trong thùng rác của Tống Mãn có nhiều giấy vò thành cục như vậy. Không biết bên trong là gì. Tống Mãn vốn để tóc ngắn, xây tóc cũng không mất quá nhiều thời gian. Vì muốn che giấu điều gì đó, nên khi Sở Phùng Thu đặt đồ uống lên bàn, cô liền đặt máy sấy sang một bên. Không sấy khô tóc à? Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn với mái tóc sấy dở, vẫn còn hơi ẩm, nước từ cổ nhỏ xuống, làm nổi bật làn da trắng mịn. Trên mặt cô còn vương chút hơi nước, đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ tươi. Khi Tống Mãn quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm của cô ấy liền biến mất, trở lại vẻ mặt bình thản như thường ngày. Sấy khô quá cũng không tốt, cứ để vậy đi, tóc tôi sẽ tự khô mà. À đúng rồi, cậu có muốn ăn đồ ăn vặt không? Tống Mãn ngồi trên ghế, kéo thùng rác lại gần, rồi lấy từ ngăn kéo ra một túi đồ ăn vặt. Thùng rác ban đầu ở phía Sở Phùng Thu, trời mùa hè nóng bức, mà Tống Mãn lại thích mát mẻ. Nên áo ngủ cô mặc cũng ngắn. Khi kéo thùng rác lại gần, cẳng chân cô vô tình chạm vào giữa hai chân của Sở Phùng Thu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lại làm lòng người xao xuyến. Sở Phùng Thu giữ vẻ mặt bình thường, lắc đầu từ chối. Vậy tôi ăn một tôi vậy. Tôi sẽ xem đề mục trước, sẽ không hỏi cậu nhiều đâu. Cậu cứ làm việc của mình đi. Tống Mãn mở túi đồ ăn vặt. Đó là một hộp đậu phụ khô, được phủ một lớp sa tế. Món ăn không nhiều, nhưng nhìn rất hấp dẫn, Cô đeo bao tay và cầm đậu phụ khô lên ăn từng miếng. Khi đã ăn xong, Tống Mãn ném bao tay nhựa vào thùng rác, rồi ném cả hộp đựng vào, đặc biệt ném khéo léo để lớp sa tế bám vào các tờ giấy trong thùng, khiến chúng bị nhòe đi, giờ nhìn cũng chẳng thể thấy rõ gì nữa. Tống Mãn cầm bút lên, tâm trạng thoải mái và bắt đầu làm bài. Cô nhận thấy Sở Phùng Thu đang nhìn mình, liền quay lại và đối diện với cô ấy. Đừng nhìn tôi mãi, tôi nhất định sẽ làm bài tập đàng hoàng, không làm việc riêng đâu. Ánh mắt Sở Phùng Thu dừng lại ở đôi môi đỏ au của Tống Mãn, nhẹ nhàng đáp lại, rồi chuyển ánh nhìn về trang sách trước mặt. Hiện tại, toán học đã đến đơn vị thứ hai, Sở Phùng Thu đã nắm vững các điểm kiến thức trong cả cuốn sách, chỉ có một vài phần cần nâng cao thêm. Giờ cô đang làm bài tập vật lý, khi thấy Sở Phùng Thu bắt đầu làm bài, Tống Mãn cũng tăng tốc, cô không hoàn toàn viết bừa, mà giải quyết những bài đơn giản trước. Với những bài phức tạp hơn, cô chỉ viết đáp án qua loa, để lại vài bài giả vờ như không biết rồi hỏi Sở Phùng Thu. Còn những bài lớn cuối cùng, Tống Mãn thậm chí không thèm nhìn, để trống luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ như vậy, phải mất 3 tiếng, Tống Mãn mới hoàn thành hết một sấp bài tập và một quyển đề, rồi cô vươn vai thư giãn. Mình có mang thuốc, cậu có cần bôi không? Sở Phùng Thu thu dọn đồ đạc nhưng không vội rời đi, mà lấy từ túi ra một hộp thuốc mà cô mang từ nhà bà ngoại. Sở Phùng Thu không nhắc đến thì thôi, nhưng khi cô nói, Tống Mãn liền cảm thấy những chỗ bị côn trùng cắn trên người bắt đầu ngứa. Lại đây đi, Tống Mãn nằm xuống giường, ý bảo Sở Phùng Thu tiến lại gần. Cách chương.